Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Cổ thần. Tống Duy Dương nhìn Quỳnh Dân Nguyên bắt đầu phiên giao dịch giá. Đã muốn 22.36 nguyên, hắn lúc trước là từ hơn 2 khối bắt đầu lục tục mua vào. Cao nhất không cao hơn 3.1 khối. Trên đường còn có một lần 10 đưa tiễn 1 chuyển 2 chia hoa hồng. Cái này xúc vật đã muốn lật ra nhanh 10 lần. Bắt đầu phiên giao dịch vẻn vẹn 1 phút đồng hồ. Tống Duy Dương nói, trước phóng 500 tay. Đòi tốt tặng thưởng, Lưu Bằng vốn đang tại nghiên cứu đại bàn. Nghe nói như thế lập tức quay đầu. Tống lão bản, người cả đắc tốt hung a hát. Thoáng cái bán 500 tay. Mua cái gì cổ phiếu? Quỳnh Dân Nguyên, Tống Duy Dương nói, thần cổ a hát, Lưu Bằng cả kinh nói, người cái nào thời điểm mua hay sao? Tống Duy Dương nói, 2-3 đồng tiền thời điểm, Lưu Bằng vội vàng xem hôm nay giá cổ phiếu, trừng to mắt nói, trời ạ, người lợi nhuận lật ra, bán đi 500 tay về sau, Tống Duy Dương không, nữa động tác. Tiểu Mã Ca đợi e rằng trò chuyện, lại không muốn đi giao dịch quầy hàng lách vào. Đối với Đỗ Hòa Sâm nói, Đỗ tiên sinh, ta mua thâm phát triển, giúp ta đều bán đi a, cho ngươi tiền thuê. Lưu Bằng nhìn sang Tiểu Mã Ca điền giao dịch đơn, giá trị mấy chục vạn nguyên thâm phát triển a hát, nói bán tự bán, Tống lão bản bằng hữu quả nhiên cũng là có tiền người. Hắn kinh nghi bất định hỏi, hai vị lão bản, các ngươi là cảm thấy cái này giá thị trường muốn đại ngã? Tống Duy Dương cùng Tiểu Mã Ca đồng thời lên tiếng, Lưu Bằng nhìn xem ca tuyến đồ có chút không nỡ. Hai tay nắm quyền nói, đợi lát nữa một hà, ta đợi lát nữa một hà. Hai người tổng cộng bán đi giá trị 180 vạn cổ phiếu. Không có náo ra cái gì động tĩnh, phân phút đồng hồ bị mặt khác cổ dân cho ăn vào. Giữa trưa ngay tại nhà giàu trong phòng cùng ăn, Tống Duy Dương toàn bộ hành trình cùng Lâm Trác Vận, Tiểu Mã Ca nói chuyện phiếm. Tăng, ta mua 3 chi cổ phiếu, có 1 chi năm nay buổi sáng tăng 6 rác góc tiền. Lưu Bằng hưng phấn nói, Tống Duy Dương cười nói, chúc mừng. Chúc mừng, buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch, Quỳnh Dân Nguyên giá cổ phiếu lại tăng 3 phân. Tống Duy Dương phân phó nói, thế không tệ, lại phóng 2.000 tay. Hoàng đế không vội thái giám gấp, Lưu Bằng túm ở Tống Duy Dương tay áo. Tống lão bản, phóng không được, a hát, người cái này chi cổ phiếu một mực mãnh liệt chướng. Hiện tại bán đi chính là đem tiền hướng trong nước đầu ném. Thấy hảo tựu thu, dù sao buôn bán lời. Tống Duy Dương cười nói, ngày hôm sau, Tiểu Mã Ca đi làm, không có lại đến. Tống Duy Dương buổi sáng cùng bạn gái đi dạo Thâm Thành. Còn xa xa chiêm ngưỡng một phen lúc trước chui vào chuồng chó vị trí. Buổi chiều tiếp tục phát triển an toàn hộ thất, bắt đầu phiên giao dịch nói, lại phóng 5.000 tay. Lưu Bằng vụt một tiếng đứng lên, 5.000 tay, Tống lão bản, người rốt cuộc mua thiệt nhiều Quỳnh Dân Nguyên a hát, không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng sắp bán xong rồi, Tống Duy Dương cười nói, tạm thời giúp ta giữ bí mật, đừng cho ngoại nhân nói, nửa tháng sau có thể lộ ra tin tức, không nói, cam đoan không nói, cái nào đồ mất dạy mới nói lung tung. Lưu Bằng vỗ ngực nói, Tống Duy Dương hôm nay thả ra 5.000 tay, rất nhanh lại bị người ăn vào, giá cổ phiếu không ngã phản chướng, tựa hồ một mực muốn tăng tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Lưu Bằng ngồi ở trên mặt ghế thẳng lai thẳng khứ, xem hết cái này chi lại nhìn chi, cuối cùng móc ra cái máy tính, Tống lão bản, ta giúp ngươi tính toán a hát. Ngươi 2-3 đồng tiền mua vào, theo như 3 đồng tiền tính toán, hiện tại 22 khối nhiều, dứt bỏ hồng phần đùi phân, 2 ngày này tổng cộng bán đi 7.500 tay. Trời ạ, người đã muốn buôn bán lời 1.500 vạn. Điên rồi, điên rồi, mẹ bán phê, ta hôm nay kiến thức đến đại thao tác rồi. Tống Duy Dương cười nói, nửa tháng trong, đừng ra bên ngoài truyền. Ta giao ngươi cái này người bằng hữu. Lưu Bằng không có danh thiếp, vội vàng xé trang giấy ghi số điện thoại. Tống lão bản, cái này là điện thoại của ta. Ta cam đoan tuyệt đối nhất định không được nói lung tung. Ngày thứ ba, Tống Duy Dương lại cùng bạn gái chơi một buổi sáng. Giữa trưa đưa tiễn Lâm Trác Vận đăng ký bay trở về Thịnh Hải. Hắn ở lại Thâm Thành tiếp tục phát triển an toàn hộ thất. Vừa đi vào đi, Lưu Bằng mượn ra một phần truyền đơn loại biểu diễn. Thô giấy in ấn dưới mặt đất sách báo. Còn có thể nghe đến mực in hương vị. Tống lão bản, đây là ngày hôm qua thị trường chứng khoán Long Hồ Bảng. Người vứt đắc quá nhiều. Sáng hôm nay Quỳnh Dân Nguyên bắt đầu phiên giao dịch tự ngã. Ngã nửa cái giờ mới bắt đầu chướng. Tống Duy Dương tổng cộng mở 20 cái người gửi tiết kiệm từng. Nhóm bán tháo cũng không có đứng vào Long Hồ Bảng top 10 vị. Nhưng bán được quá nhiều. Muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Huống chi còn có mặt khác, cẩu nhà giàu tại vứt Quỳnh Dân Nguyên cổ phiếu tới gần cuối năm. Thu lưới cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Đã như vậy, cái kia xế chiều hôm nay để lại 2.500 tay. Tống Duy Dương nói, Lưu Bằng trong nội tâm cùng mèo bắt đồng dạng. Tống lão bản, trong tay ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu AH? Không nhiều lắm rồi, cũng sắp bán xong. Tống Duy Dương nói, ngày thứ tư, Tống Duy Dương buổi sáng chạy tới đi dạo Tân Hoa tiệm sách. Mua vài cuốn sách, cầm bắt được nhà giàu trong phòng từ từ xem. Sáng hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, Quỳnh Dân Nguyên ngã không có. Tống Duy Dương hỏi, Lưu Bằng nói, không có ngã, nhưng là không thế nào tăng. Cho tới trưa mới chướng một chia tiền, đó cũng là tăng. Xế chiều hôm nay phóng 500 tay, hơi chút chậm rãi, Tống Duy Dương lại để cho Đỗ Hòa Sâm điền xong giao dịch đơn. Liền phối hợp xem khởi sách đến, Lưu Bằng đã muốn không lời nào để nói rồi, trong nội tâm nghi hoặc lại càng lúc càng lớn, bởi vì Tống Duy Dương hãy cùng mèo máy đồng dạng, có thể từ trong túi tiền không ngừng đào gì đó, quỷ biết rõ còn có thể đào ra bao nhiêu Quỳnh Dân Nguyên cổ phiếu. Ngày thứ 10, Lưu Bằng cười nói, Tống lão bản, hôm nay như thế nào buổi sáng đã tới rồi? Hôm nay tâm tình tốt. Tống Duy Dương nói, Lưu Bằng hỏi, hôm nay vừa chuẩn bị bán bao nhiêu? Toàn bộ bán đi. Tống Duy Dương đối với Đỗ Hòa Sâm nói, hôm nay tự chính mình điền tờ đơn a. Không cần cố kỵ cái gì, cũng đừng từng nhóm rồi. Một hơi toàn bộ ném ra đi đều được. Tốt, Đỗ Hòa Sâm cũng chết lặng. Đương nhiên, cơ bản thao tác hay là muốn. Hắn biết rõ Tống Duy Dương trong tay còn thừa bao nhiêu. Chẳng phân biệt được phê xử lý khẳng định phải gây ra động tĩnh. Một chương nhất chương tấm tờ danh sách bị Đỗ Hòa Sâm lấy đi. Lưu Bằng đều tính toán không đến. Kéo đi cái ghế tiến đến Tống Duy Dương trước mặt. Hỏi, hôm nay là muốn bán bao nhiêu AH? Tống Duy Dương cười nói, 8.000 nhiều tay, oanh, Lưu Bằng mất thăng bằng, trực tiếp trượt ngồi trên mà, kinh hô, ta chửi con mẹ nó chứ, người rốt cuộc mua thiệt nhiều AH, tăng thêm hồng phối cổ, có chừng 4 vạn tay khoảng chừng gì đó, Tống Duy Dương đứng lên nói, Lưu lão bản, chào tạm biệt gặp lại sau, ta khuyên người cũng sớm một chút ra tay, bán. Nhất định bán, ngươi là cổ thần, nghe lời ngươi khẳng định đúng vậy. Lưu Bằng trợn mắt há hốc mồm nói. Cái này 4 vạn tay Quỳnh Dân Nguyên. Không chỉ là Tống Duy Dương một người. Trần Đào cùng Trịnh Học Hồng cộng lại cũng quang đại khái 70 vạn. Đinh Minh cái kia bộ phận chính mình sớm bán đi. Biến hiện đi theo Trương Chiêu Dương cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Ngược lại Chu Chính Vũ quăng 1 vạn nguyên một mực lại để cho Tống Duy Dương thao tác. Tống Duy Dương đi, giao dịch vẫn còn tiếp tục. Đỗ Hòa Sâm tìm 5 cái giờ đồng hồ mới đem cái kia 8.000 nhiều tay bán sạch. Vô nghĩa chính là Quỳnh Dân Nguyên không chỉ có không có ngã, ngày này còn lại tăng 2 chia tiền. Buổi trưa, Lưu Bằng chịu đựng chưa nói. Buổi chiều báo cáo cuối ngày về sau thật sự nhịn không nổi. Lão Lưu, ngươi đây là thua lỗ. Khuôn mặt cả giống như kéo không ngừng phân đến đồng dạng. Bên cạnh nhà giàu thất trương lão bản, cười nói, đồng hành Hà lão bản trêu ghẹo nói, cái này giá thị trường nếu đều có thể thiệt thòi, lão Lưu sẽ không nên đầu tư cổ phiếu, nên đi mua xổ số, khẳng định chúng giải nhất. Lưu Bằng giải thích nói, ta không có thiệt thòi, ta là bị dọa, ai dọa ngươi? Trương lão bản hỏi, Lưu Bằng nói, những ngày này, bọc của ta thời gian thường xuyên có người trẻ tuổi. Các ngươi thấy được chưa? Thấy được, lớn lên rất tượng Hỷ Phong tổng giám đốc. Hà lão bản nói, Lưu Bằng nói, người nọ chính là Tống Duy Dương. Trương lão bản cười nói, đừng khoác lác, tựu ngươi cái kia đức hạnh, có thể nhận thức Hỷ Phong tổng giám đốc. Đúng đấy Tống Duy Dương a hát, ta thông suốt các ngươi làm cái gì? Lưu Bằng giống như phát tiết giống nhau nói, đồ mất dạy. Hắn 10 ngày bán đi 4 vạn tay Quỳnh Dân Nguyên, hơn nữa là 2-3 đồng tiền thời điểm tựu sao ngọn nguồn mua vào. Cái này chê cười, một chút cũng không tốt cười. Trương lão bản nói, Hà lão bản hỏi, hôm nay Quỳnh Dân Nguyên báo cáo cuối ngày giá là bao nhiêu? Lưu Bằng quát, 22 khối 8. 22 khối 8. Ta tính toán qua rồi. Đồ mất dạy ít nhất buôn bán lời 7.500 vạn trở lên. Có khả năng còn càng nhiều. Thiệt hay giả? Trương lão bản cùng Hà lão bản đã muốn cười không nổi. Đồ mất dạy cả nhà chết hết mới lừa ngươi. Lưu Bằng thề thề. Trương lão bản cùng Hà lão bản hai mặt nhìn nhau. Người phía trước thầm nói. Nghiêu bước. Lưu Bằng nói, ta ngày mai đem trong tay cổ phiếu toàn bộ bán xong. Tống Duy Dương đều vứt rồi. Thị trường chứng khoán khẳng định phải đại ngã. Hà lão bản cười nói, đó là người ta lợi nhuận đủ rồi. Ngã cái rắm a hát, này cổ thành phố nếu ngã rồi. Sang năm Cảng Thành trở về. Chính phủ nhiều thật mất mặt. Tùy gác ngươi, dù sao ta muốn bán. Lưu Bằng nói xong cũng đi. 3 ngày sau, Lưu Bằng đem cổ phiếu của mình đánh bóng. Lại là 2 ngày đi qua quá khứ. Nhân dân X báo, phát biểu bình luận viên văn vẻ cho thị trường chứng khoán hàng hòa. Đồng thời Ủy ban Giám sát chứng khoán tuyên bố thi hành chướng ngã ngừng chế độ. Cùng ngày ấy bắt đầu phiên giao dịch vẻn vẹn 4 phút đồng hồ. Hỗ thâm 2 thành phố 499 chi cổ phiếu. Có 6 chi ngừng bán, còn lại toàn bộ ngã ngừng. Lưu Bằng tuy nhiên vứt đã bán hết cổ phiếu của mình, nhưng vẫn là nhịn không được mỗi ngày đến xem bàn, nơi giao dịch ở phía trong. 3 người lần nữa gặp gỡ, Trương lão bản sắc mặt như cho tàn nói. Xong rồi, toàn bộ bao lấy. Lưu Bằng an ủi nói, ngày mai lại đến nha. Nói không chừng còn có thể bán đi một điểm. Chỉ cần bán đi thì có đắc lợi nhuận. Ngươi ngược lại lợi nhuận thảm rồi. Sớm đem cổ phiếu bán sạch. Hà lão bản tức giận nói. Lưu Bằng nói, ta cũng không phải không có khích lệ qua các ngươi. Người ta Tống Duy Dương 4 vạn tay Quỳnh Dân Nguyên đều cam lòng cho bán. Nhất định là chứng kiến muốn ngã. Tín cổ thần tuyệt đối đừng đắc sai. Đại bàn liên tục ngã ngừng 3 ngày, chỉ có số ít vài chi kiên quyết cổ phiếu còn có thể giao dịch. Thâm giao chỗ ở phía trong cổ dân đám bọn họ, cả đám đều biến thành cái xác không hồn, tứ chi không còn chút sức lực nào. Hai mắt vô thần, chỉ ngây ngốc nhìn xem cái kia thanh thanh đại thảo nguyên. Ngươi có nghe nói hay không? Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương đầu tư cổ phiếu buôn bán lời 8.000 vạn. Ta nghe nói là buôn bán lời một cái 100 triệu. Người ta đã sớm hiểu được muốn sụp đổ bàn. dẫn ra mấy ngày hôm trước tự bứt ra, buôn bán lời một cái 100 triệu a hát, thật sự thật là lợi hại, không cần phải hâm mộ rồi, người khác ánh mắt chuẩn, còn cam lòng cho thấy hảo tự thu, không học được, không học được, hắn quăng bao nhiêu tiền, có thể lợi nhuận một cái 100 triệu, thì 1000 vạn, sao ngọn nguồn mua Quỳnh Dân Nguyên, sao ngọn nguồn mua Quỳnh Dân Nguyên. Mẹ bán phê, hắn phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh a hát, cái này chi cổ phiếu hắn đều có thể sao ngọn nguồn. Còn niết nơi tay đầu hơn nửa năm mới bán. Cổ thần, tuyệt đối cổ thần, sao ngọn nguồn mua Quỳnh Dân Nguyên, sụp đổ bàn trước kia cao nhất giá bán đi. Đây không phải cổ thần là cái gì? Tống lão bản thu không thu đồ đệ. Ta muốn cùng hắn học đầu tư cổ phiếu. Ngươi là không có cơ hội, nhà giàu thất lưu lão bản chính là cổ thần đồ đệ. Cổ thần nói với hắn, đại bàn khẳng định phải ngã, người ta lưu lão bản hãy mau bán đi, hiện tại kiếm được vui thích. Ngoặc kép ... ngoặc kép, một cái về cổ thần truyền thuyết, như vậy tại thâm giao chỗ càng truyền càng quá tà dị. Thậm chí đến cuối cùng biến thành Tống Duy Dương đầu tư cổ phiếu buôn bán lời nhiều cái 100 triệu. Thị trường chứng khoán quạnh quẽ, nơi giao dịch lại không vắng lặng, mỗi ngày đều có vô số ngóng trông đến giải bộ cổ dân. Lưu Bằng trong vòng nửa năm phải không dám đầu tư cổ phiếu rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mỗi ngày sẽ tới thâm giao chỗ khoác lác. Giờ phút này, bên cạnh hắn vây quanh mấy chục người. Nghiêu bức hò hét nói, Tống lão bản không đơn giản a hát, người ta mới 20 tuổi xuất đầu, việc buôn bán lợi hại, đầu tư cổ phiếu tự lợi hại hơn. Lão nhân gia ông ta véo chỉ tính toán, nói với ta, lão Lưu, ngươi đem cổ phiếu bán đi, tháng này muốn ngã. Lão nhân gia ông ta đầu tư cổ phiếu hào khí đắc rất, vung tay lên, đối với giao dịch viên nói, trước phóng 8000 tay, đòi cái tặng thưởng, 8000 tay Quỳnh Dân Nguyên là thật nhiều tiền, tiếp cận 2000 vạn a hát. 2000 vạn đối với lão nhân gia ông ta mà nói, chút lòng thành, nói bán tự bán, ta và các ngươi nói, Tống lão bản ngồi ở nhà giàu trong phòng, xem không phải cổ phiếu, trong tay đầu một mực bưng bản, dịch kinh, ngũ hành bát quái hiểu hay không được rất tốt. Cái nào cổ phiếu chướng, cái nào cổ phiếu ngã, bát quái cùng một chỗ, lập tức cho dù đi ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.